Nói những lời như vậy ngay trong học viện Thanh Loan thật sự là hơi buồn cười. Nhưng Nhan Thiểu Khanh cũng biết Chu Thủ Phủ an bài Diệp Thiểu Phong tới học viện Thanh Loan chính là muốn vị đô thống trẻ tuổi này nên biết kính sợ. Cũng muốn cho vị đô thống này biết vì sao học viện Thanh Loan lại kiêu ngạo và cường đại như thế. Do đó, mặc dù đã biết rõ mọi việc nhưng Nhan Thiểu Khanh chỉ tỏ ra hứng thú nghe, không nói một câu gì. Phong Thiên Hàn còn nghĩ đơn giản hơn, thanh niên kiêu ngạo ngang ngược và ngớ ngẩn như vậy cần phải được dạy dỗ, nên ông ta chỉ hừ lạnh một tiếng. Chính điều này càng làm Diệp Thiểu Phong tức giận hơn. Đó là chuyện của các ngươi. Đúng như những gì Nhan Thiểu Khanh đã dự đoán, vị giảng viên học viện trông rất bình thường này thậm chí còn không mở mí mắt lên, vẫn bình thản đáp lại. Ngươi nói gì? Diệp Thiểu Phong hơi run người, giận đến mức mặt trắng bệch. Hắn đã nói rõ rằng bọn họ phụng chỉ thánh thượng đến đây, nhưng đối phương dĩ nhiên không hề quan tâm đến, ngay cả ý chỉ thánh thượng cũng không đoái hoài. Chẳng lẽ trong mắt ngươi ngay cả đương kim thánh thượng cũng không tồn tại sao? Hắn nhìn chằm chằm vị giảng viên mặc áo bào đen này, nghĩ mãi vẫn không biết vì sao đối phương lại cuồng vọng và sắc láo đến vậy. Vị giảng viên này khẽ ngẩng đầu, mở mắt nhìn Diệp Thiểu Phong một cái, ánh mắt tràn đầy ý trào phúng và giễu cợt. Cho dù là đương kim thánh thượng đích thân tới đây, thấy hay không thấy cũng là do hạ phó viện trưởng quyết định, chẳng lẽ lại do ngươi quyết định? Cho nên, thấy hay không thấy là chuyện của ngài ấy, mà đợi hay không đợi mới là chuyện của các ngươi. Đầu tiên là Diệp Thiểu Phong khiếp sợ, sau đó hoàn toàn tức giận. Hắn bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn vị giảng viên này sắc bén như đao. Ngươi thật to gan. Chẳng lẽ ý ngươi là đương kim thánh thượng còn không bằng hạ phó viện trưởng đáng kính của bọn ngươi? Nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi, không phải chuyện của ta? Giảng viên mặc áo bào đen lại nhắm mắt, tỏ ra không quan tâm. Hơi dừng lại một chút, vị giảng viên này mở mắt ra, nhưng ông ta không nhìn Diệp Thiểu Phong mà nhìn bầu trời trong veo và bao la ở bên ngoài, nói, huống chi ngươi chỉ là đô thống Trung Châu vệ. Ngươi có thể trở về sai khiến người trong Trung Châu vệ, nhưng ngươi không phải là người học viện, ngươi không thể ra lệnh ta làm gì cả. Cũng như bây giờ, chuyện của ta chỉ là ở đây chờ, nếu như ta không muốn thì ta không cần nói bất cứ gì với ngươi. Nghe thấy vị giảng viên mặc áo bào đen này nói thế, Nhan Thiểu Khanh và Phong Thiên Hàn đồng thời thở dài. Hai người vốn hiểu rõ việc để bọn họ chờ ở đây chính là học viện Thanh Loan muốn tỏ thái độ. Mà bây giờ nhìn lại, xem ra thái độ của học viện lần này còn cứng rắn hơn những gì họ nghĩ nhiều lắm. Điều này cũng có nghĩa là bọn họ sẽ phải chờ ở đây vài ngày nữa. Hơn nữa, việc khiến bọn họ phải bất đắc dĩ nhất chính là bọn họ đã biết đáp án của học viện Thanh Loan là một lời từ chối. Nhưng vì phải chờ học viện Thanh Loan hồi âm nên bọn họ vẫn phải chờ, sau đó phải tiếp tục chờ để thương lượng. Nhưng Diệp Thiểu Phong lại không biết chuyện này. Hắn chỉ cho rằng nếu như mình phụng chỉ hoàng đế Vân Tần tới đây, vậy học viện Thanh Loan nhất định phải ra mặt tiếp chỉ. Cho nên, khi nghe vị giảng viên này nói thế, hắn nhất thời giận tím mặt, dứt khoát bước ra một bước, lạnh lùng nhìn vị giảng viên trong mắt hắn là người cả gan làm loạn này. Gắt giọng, vậy nếu bây giờ ta muốn quyết đấu với ngươi, có phải chỉ là chuyện giữa ta với ngươi? Đúng là chuyện giữa ta với ngươi. Giảng viên mặc áo bào đen ngẩn người, sau đó nhìn Diệp Thiểu Phong, lạnh nhạt hỏi, nhưng mà ta chỉ là giảng viên khoa văn trì, trong các giảng viên học viện Thanh Loan ta là người yếu nhất đấy, ngươi muốn quyết đấu với ta thật sao? Diệp Thiểu Phong giận quá cười lên, đây là học viện Thanh Loan, cứ cho ngươi là đối thủ thì ta cũng không thể ra tay quá nặng được. Huống chi, nãy giờ chúng ta đã nói nhiều như vậy rồi, quyết đấu một trận có lẽ sẽ giúp người thoải mái hơn việc cứ tiếp tục ngồi chờ. Vị giảng viên mặc áo bào đen có dung mạo rất bình thường này hơi lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười đầy mỉa mai. Hắn ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ hơi giơ giơ ống tay áo lên, ra hiệu mời Diệp Thiểu Phong. Diệp Thiểu Phong khẽ khom người, thi lễ với vị giảng viên mặc áo bào đen ở trước. Cũng không nói thêm lời gì. Vào lúc này, những ký hiệu kỳ lạ trên bộ giáp bạch hổ bỗng nhiên phát ra ánh sáng trắng chói mắt. cả người hắn giống như một con mãnh hổ đầy màu sắc đột ngột xuất hiện trên đại điện. Con mãnh hổ này phóng tới trước mặt vị giảng viên học viện Thanh Loan, không sử dụng bất kỳ chiêu thức nào, chỉ đơn giản bá đạo tung một cước ngay ở trên không trung, mục tiêu chính là đầu vị giảng viên này. Vân Tần thượng võ, sùng bái cường giả, cho nên, sau khi hành lễ với đối thủ xong là quyết đấu liền bắt đầu, tất nhiên là ai cũng muốn đánh ngục đối thủ ngay. Cũng vì thái độ đối phương khi nãy đã chọc giận hoàn toàn, cho nên vừa mới bắt đầu Diệp Thiểu Phong không hề có ý nương tay. Một cước này vừa tung ra, lập tức có một cơn gió mạnh thổi qua, làm y phục giảng viên mặc áo bào đen bay phất phới. Phải nói rằng một cước này rất mạnh, hơn nữa khi Lăng Không đá một cước, một chân khác của Lăng Phong đã hơi co lại, bất cứ lúc nào cũng có thể tung cước tiếp, hoàn toàn đối phó được động tác tiếp theo của giảng viên mặc áo bào đen. Nhưng bỗng nhiên con ngươi trong mắt hắn hơi co lại, bởi vì khi đối mặt với một cước mãnh liệt như vậy, tên giảng viên mặc áo bào đen kia lại không hề có ý tránh né, thậm chí hắn ta còn hơi ngẩng đầu lên, hai mắt khẽ nheo lại. Ầm, thân hình giảng viên mặc áo bào đen cong lại, mạnh mẽ phóng người lên cao, dĩ nhiên là lấy vai phải mình cứng rắn đón nhận một cước đủ để khai thạch phá giáp của Diệp Thiểu Phong. Ngay phần vai hắn bỗng nhiên xuất hiện hai màu vàng và trắng chói mắt. Trong tiếng nổ lớn vang khắp đại sảnh, thân thể hắn bị một cước này đạp mạnh xuống, toàn bộ nền gạch màu xanh ở dưới chân bị vỡ vụn, hai chân cũng lún hẳn xuống. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn ta tái hẳn đi, nhưng cùng lúc đấy, trên khuôn mặt bình dị ấy lại xuất hiện thần sắc mỉa mai và hơi kiêu ngạo. Hai tay người giảng viên này dĩ nhiên vươn lên bắt lấy cái chân đang đạp lên đầu vai mình, mạnh mẽ kéo xuống, sau đó dứt khoát xoay người, đồng thời hai chân đạp mạnh lên trời. Cảnh tượng này giống như một con thỏ bị con diều hâu bắt lấy, nhưng con thỏ bỗng nhiên bùng phát sức mạnh tiềm tàng bên trong, dùng hết khí lực toàn thân để đạp hai chân ra. Quay về tình huống giữa hai người, lúc này hai chân của vị giảng viên này đã cùng lúc đạp trúng một lòng bàn chân khác của Diệp Thiểu Phong. Khi đạp trúng đầu vai giảng viên mặc áo bào đen, một chân khác của Diệp Thiểu Phong cũng đồng thời tung ra đá vào mặt đối thủ. Tu vi của giữa hắn và vị giảng viên này dường như không hơn kém bao nhiêu. Một cước trước đã làm đối thủ bị thương, cước sau ắt sẽ đánh bại hoàn toàn. Nhưng khi hai chân của giảng viên mặc áo bào đen tung ra, đạp trúng lòng bàn chân hắn, sắc mặt hắn nhất thời tái hẳn đi, cảm giác rõ ràng một chân này đã bị phế hẳn, tiếng xương nứt vang lên. Đối với hai người đang ngồi quan sát là Nhan Thiểu Khanh và Phong Thiên Hàn, vốn Diệp Thiểu Phong đang biến thành một con mãnh hổ múa vuốt tấn công đối thủ, nhưng chỉ một khắc sau, hình ảnh đó lại biến thành giảng viên mặc áo bào đen cậy mạnh xé rách thân thể hắn. Trong tiếng động vang lên dữ dội, Diệp Thiểu Phong té ngã xuống đất, cơn đau đớn vô cùng từ cái chân bị phế cùng với phần háng bị đau khiến hắn không thể đứng yên được. Nhưng vị giảng viên mặc áo bào đen không nhân cơ hội này để đá Diệp Thiểu Phong ra ngoài. Ngược lại, vào lúc hai chân hắn đạp trúng lòng bàn chân Diệp Thiểu Phong, hai tay của hắn tựa như biến thành một đôi ưng chảo, dứt khoát kéo bàn chân đang đạp trên vai mình xuống. Mượn lực kéo này, cả người hắn ta theo thế nhào tới, bỗng nhiên áp sát thân thể Diệp Thiểu Phong. Nếu để ý kỹ, có thể thấy vai phải vị giảng viên này hơi chùn xuống, dường như một cước khi nãy của Diệp Thiểu Phong đã làm hắn bị thương, vừa rồi còn dùng sức kéo nên thương thế càng nặng thêm. Nhưng bất kể cơn đau bên cánh tay phải, ngón trỏ và ngón giữa tay trái hắn bỗng nhiên hóa chỉ thành kiếm, đâm thẳng vào cổ họng Diệp Thiểu Phong. Hạ thủ lưu tình, thấy mọi việc diễn ra như thế, Nhan Thiểu Khanh và Phong Thiên Hàn đang bình tĩnh xem vui liền biến sắc, vội vàng hô lớn. Bọn họ biết mỗi giảng viên học viện Thanh Loan đều rất kiêu ngạo, chiến lực bản thân mạnh mẽ đến mức không có người nào lường trước được. Nhưng bọn họ không thể ngờ rằng vị giảng viên mặc áo bào đen này lại ra tay ác độc đến thế. Hai ngón tay giảng viên mặc áo bào đen vừa điểm ngay trên cổ họng Diệp Thiểu Phong liền dừng lại. Sau đó cả người lăn vòng nhanh ra sau, nhìn qua trông giống như một quả cầu đang lăn trên mặt đất vậy. Chỉ một lát sau, hắn ta đã đứng lên, kiêu ngạo nhìn ba người ở đằng trước.